hỏi, ngươi thật sự là người mở viên môn hôm đó. Tần Cương thấy Lưu Lăng không thèm đếm xỉa tới mình, càng giận hơn, lớn tiếng quát thủ hạ đi bắt người. Mười mấy nha dịch rút đao lưng khí thế hung hăng vây mấy người này lại. Nhìn bộ dạng cứ như chỉ cần đám Lưu Lăng dám phản kháng thì xử chết tại chỗ luôn. Thấy nha dịch bủa vây, Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đồng thời hừ lạnh một tiếng. Bảo vệ Lưu Lăng và Liễu Mi Nhi ra sau lưng, một nha dịch xông tới trước nhất, cũng không hỏi chuyện mà một đao bổ thẳng vào đầu Hoa Tam Lang. Hoa Tam Lang giận dữ quát to gan, trung thân vương ở đây mà các ngươi dám vô lễ. Rồi y đưa tay nắm lấy cổ tay tên nha dịch, chỉ xoay nhẹ một cái mà nghe tiếng răng rắc phát ra. Xương tay của tên nha dịch đã bị y bóp nát, nên biết hai tay của Hoa Tam Lang đâu chỉ sở hữu lực lượng ngàn cân. Tên nha dịch này ở trước mặt y cũng vô lực như một con gà tơ vừa mới sinh ra thôi. Tần Cương thấy Hoa Tam Lang dám kháng lệnh bắt, tức giận tới trắng cả mặt tên phản tặc kia. Hành hung giữa đường còn dám tự xưng trung thân vương, nếu ngươi là trung thân vương, thì ta chính là đương kim thiên tử, người đâu, loạn đao chém chết cho ta. Lưu Lăng đang hỏi Vương Tiểu Ngưu tại sao lại bị bắt vào đại lao. Nghe Tần Cương nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, sắc mặt lập tức đanh lại, hỗn xược, Triệu Nhị, bắt tên nô tài mắt không vương pháp này lại cho ta. Lưu Lăng nói với khuôn mặt đanh thép. Triệu Nhị nhe răng cười ham dọa, rồi lao về phía Tần Cương. Các nha dịch thấy y cả gan xông thẳng đến tấn công quan sai hình bộ, đều vội vã bùa vây lên ứng cứu. Triệu Nhị một tân võ nghệ siêu quần, đám nha dịch nhìn được không xài được này làm sao mà là đối thủ của y được. Mười mấy nha dịch trong mắt Triệu Nhị còn không bằng con gà con chó. Hai cái nắm đấm tay to bằng cái chén đấm lên đấm xuống vài cái. Mười mấy nha dịch đã bị đánh tới không dậy nổi, Tần Cương ngồi trên ngựa thấy thủ hạ của mình lại không thể ngăn nổi Triệu Nhị. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, người đâu? Mau tới ngăn hắn cho ta, Tần Cương vừa la hét, vừa quay đầu ngựa muốn bỏ chạy, Triệu Nhị hừ lạnh một tiếng, mạo phạm vương ra nhà ta rồi còn định trốn sao? Hai chân y điểm đất một cái, soạt một cái bay từ dưới đất lên. Đạp lên đầu tên thủ lĩnh nha dịch bao vây họ, như chuồn chuồn chấm nước đuổi theo sau Tần Cương. Lúc này còn có nha dịch bao vây Hoa Tam Lang, vừa định động thủ, Hoa Tam Lang đã rút một cái lệnh bài làm bằng ngà voi từ thắt lưng. Nói, ta là đại tướng dưới trướng trung thân vương, các ngươi còn không mau dừng tay, nếu còn dám hành hung kinh nhiễu vương ra, các ngươi đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thật ra đám nha dịch này không hề biết tấm lệnh bài trong tay Hoa Tam Lang, nhưng lại bị sát khí quanh người Hoa Tam Lang làm cho phát sợ. Không ai dám nhúc nhích, lúc này, Triệu Nhị đạp lên đầu của một nha dịch đột ngột nhảy lên. Như một con hùng ưng sải cánh vậy, một cước lăng không đá cho Tần Cương cưỡi ngựa chạy không được bao xa xuống đất. Tần Cương ai ra một tiếng. Bị cước này của Triệu Nhị đá bay mấy mét rồi mới rơi xuống. Vừa chạm đất thì đã không còn động đậy được nữa. Dường như xương sườn trên khắp người y đều rã rời hết vậy. Tần Cương thường ngày sống an nhàn sung sướng. Chưa bị cước này đá cho ngất đi đã là không dễ rồi. Triệu Nhị sải bước lớn lên trước. Xách Tần Cương lên như xách con gà lên vậy. Thân hình y vốn đã to con. Tần Cương nhỏ thó còn tôn lên sự uy mãnh của y. Y lại sải bước lớn quay về. Đám nha dịch không ai dám ngăn cản. Triệu Nhị xách Tần Cương ném đến trước mặt Lưu Lăng. Thấy Tần Cương còn mặt mày mơ hồ lập tức lên trước tán cho gã hai bạt tai. Lưu Lăng nhìn Tần Cương rồi hừ lạnh. Hỏi ta chính là trung thân vương Lưu Lăng. Sao không biết ngươi là hoàng đế nhị ca của ta? Tần Cương bị hai bạt tai của Triệu Nhị tát tỉnh rồi. Lúc này nghe Lưu Lăng hỏi vậy, lập tức sợ tới chảy mồ hôi lạnh. Lúc này ở gần Lưu Lăng, Tần Cương mới thấy sự bất phàm của người trước mặt. Lưu Lăng đứng đó, nghi biểu đường đường, bất nộ tự uy, đôi lông mày rậm, mắt sáng tinh anh, chỉ riêng khí thế đó thôi. Gã đã bảy phần tin người trước mặt chính là trung thân vương rồi. câu nói bừa ban nãy của gã đích thực đã phạm tội đại bất kính. Thu nhà giết hết cả nhà cũng không quá, cho dù tỷ phu gã là Tư Mã Luật cũng không cứu nổi gã. Cách chương.